Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 434, cạnh tranh sinh tồn. Mà Lục Áp trong động phủ, Đế Tuấn một mực quan sát Lục Áp, hy vọng Lục Áp có thể chủ động cho mấy người mật báo. Ở vào thời điểm này, Đế Tuấn không có cho khắp nơi yêu tộc nói thẳng Lục Áp kế hoạch thất bại tin tức. Đế Tuấn chính mình không ném nổi người này. Lục Áp nhưng hẳn là thông cáo khắp nơi yêu tộc một tiếng. Lúc này Ngạc Sùng Vũ thiếu hụt chính là chỗ này loại thời gian. Mà Ngạc Sùng Vũ hy vọng Tô Thần lại đây sau khi có thể chảy ra đầy đủ thời gian cho Ngạc Sùng Vũ cùng Nam Địa người. Cho tới Tô Thần muốn biện pháp gì bảo đảm Nam Địa an ổn, Ngạc Sùng Vũ hiện tại không rõ ràng. Nhưng Ngạc Sùng Vũ rõ ràng, Tô Thần chỉ sợ là đang suy nghĩ như thế một vấn đề. Thế nhưng lúc này Lục Áp, nhưng là không có loại kia động tác. Ngược lại là vô cùng bình tĩnh, chính đang khôi phục đã biết lần đi ra ngoài tiêu hao. Điều này làm cho Đế Tuấn sắc mặt có chút không dễ nhìn. Khắp nơi yêu tộc không phải ngu xuẩn, không có phát hiện Lục Áp quá khứ, tự nhiên đều cũng có các loại chuẩn bị. Này Lục Áp bây giờ còn là không chủ động nói cho loại này yêu tộc, hoàn toàn là ở thụ người lấy chuôi. Đế Tuấn hết sức bất đắc dĩ. Lục Áp thật giống chính là một khối ngoan thạch như thế, căn bản không biết nên làm sao đối nhân xử thế. Thậm chí ngay cả cùng yêu tộc trong lúc đó bình thường liên hợp hợp tác, Lục Áp đều là không cách nào làm được. Đế Tuấn trợ giúp Lục Áp giật dây bắc cầu, cùng khắp nơi yêu tộc có liên hệ sau khi chuyện về sau, cùng với các loại kế hoạch kỳ thực không phải là Đế Tuấn tiếp tục trợ giúp Lục Áp. Thế nhưng lúc này Đế Tuấn không chỉ có là vẫn trợ giúp Lục Áp, thậm chí Lục Áp đều không thể ở Đế Tuấn dưới sự giúp đỡ mang theo yêu tộc hoàn thành một lần đối với nhân tộc tiến công hành động. Đã như thế, nhìn Lục Áp loại này dáng vẻ, Đế Tuấn tự nhiên là đối với Lục Áp tràn ngập bất đắc dĩ. Thậm chí Đế Tuấn cũng không biết chính mình hẳn là làm sao nhắc nhở Lục Áp. Chuyện đến nước này, Đế Tuấn nhắc nhở Lục Áp, ngược lại là có vẻ Đế Tuấn nắm lấy Lục Áp sai lầm không tha. Đế Tuấn bản ý hay là không phải nhằm vào Lục Áp. Thế nhưng Đế Tuấn hiểu rõ Lục Áp. Lục Áp tuyệt đối là sẽ như vậy nghĩ. Cứ như vậy, bây giờ Đế Tuấn tự nhiên là không tốt nói thêm cái gì. Đối mặt Lục Áp thời điểm, Đế Tuấn chỉ có tức giận. Quá một không có vẫn giáo dục, quả nhiên là có vấn đề. Ôi, chấm ngoặc kép, đối với Lục Áp các loại thành tựu, Đế Tuấn không khỏi thở dài một tiếng. Lúc này Đế Tuấn ý tứ của hết sức rõ ràng. Đây là Lục Áp không có càng nhiều người sớm giáo dục nguyên nhân. Đế Tuấn ngược lại không phải vì Lục Áp mở giữ. Tất cả những thứ này hết sức rõ ràng. Nữ hòa đối với Lục Áp trợ giúp, hoàn toàn chính là để Lục Áp chính mình trạch hướng là một người bộ tộc lãnh tụ con đường. Nữ hòa bình thường tuy rằng trợ giúp Lục Áp, càng là cho Lục Áp đầy đủ tự do. Nhưng mà loại kia tự do đối với Lục Áp tới nói, là hoàn toàn không có cần thiết gì đó. Lục Áp hiện tại thậm chí đều là không có cảm giác được. Lúc trước nữ hòa là ở lừa chính mình. Điều này làm cho Đế Tuấn càng thêm không hài lòng. Hiện tại Đế Tuấn tự nhiên là không cho là Lục Áp kế hoạch thất bại, cùng với lúc này thế cuộc chuyển biến xấu, có quan hệ tới mình hệ, có thể tìm tới một lưng nổi. Đế Tuấn đương nhiên là nếu như vậy suy nghĩ. Nếu không, hết thảy vấn đề đều là trách cứ chính mình. Đế Tuấn cũng không phải đầu óc có vấn đề. Nếu Lục Áp không biết những này, cũng chỉ có thể là để những yêu tộc này tự mình xử lý. Đế Tuấn lắc lắc đầu. Hiện tại Lục Áp không có chủ động nói cho khắp nơi yêu tộc tâm tư. Như vậy chuyện đến nước này, Đế Tuấn tự nhiên là chỉ có chính mình sớm làm ra quyết định. Để khắp nơi yêu tộc có nhất định phiền phức, cũng không phải chuyện gì xấu. Chỉ ít ở Đế Tuấn trong lòng, phổ thông yêu tộc hoàn toàn chính là dùng để tiêu hao cường giả thế giới, cạnh tranh sinh tồn mà thôi. Lục Áp lần này sai lầm, Đế Tuấn đã không chuẩn bị truy cứu Lục Áp. Khắp nơi yêu tộc nghe theo mệnh trời, số may có thể chạy đến tốt nhất, Nếu như chính mình vận may không tốt, như vậy chỉ có thể là nói mình vận may không được. Cùng Lục Áp là không có quan hệ. Đế Tuấn không thể bởi vì một đám yêu tộc đối với Lục Áp không hài lòng. Đế Tuấn liền trực tiếp xử lý xong Lục Áp. Lúc này Đế Tuấn càng sẽ không bởi vì chính mình đối với Lục Áp không hài lòng. Đế Tuấn liền trực tiếp thu thập Lục Áp. Đế Tuấn đối phó Lục Áp. Trừ phi đợi được lúc nào Lục Áp đối với Đế Tuấn không hề tác dụng. Đế Tuấn mới có thể động thủ. Thiên đạo biến hóa. Tương lai không nhất định là thiên đạo chủ thịt tất cả. Đều là sẽ có cơ hội tương đối. Nhìn Lục Áp chính đang nhanh chóng thôn phệ hư không lực lượng. Đế Tuấn khẽ gật đầu. Lục Áp chỉ cần là còn biết bất cứ lúc nào nâng lên tự thân cảnh giới. Như vậy đương nhiên là tốt nhất. Lục Áp chính mình không cách nào nhanh chóng nâng lên. Đế Tuấn sẽ không trách cứ Lục Áp. Dù sao thiên phú thứ này. Không phải mỗi người đều có. Thế nhưng nếu như nói Lục Áp chính mình không tốt nâng lên. Đế Tuấn cho Lục Áp cơ hội. Lục Áp chính mình không muốn nhắc tới Lít. Như vậy Đế Tuấn nhưng dù là không cho Lục Áp cơ hội. Giờ khắc này Đế Tuấn đã dùng những khác một ít thủ đoạn trợ giúp Lục Áp. Đế Tuấn hy vọng Lục Áp trong thời gian ngắn bên trong nhanh chóng nâng lên cảnh giới. Mặc dù là không đuổi kịp Nhân Vương, thế nhưng tối thiểu không thể chênh lệch quá to lớn. Đế Tuấn nghĩ đến Tô Thần thời điểm, không khỏi lắc lắc đầu. Lục Áp vốn là không phải cái gì lãnh tụ. Lúc này nếu như cùng Tô Thần đối phó so với Lục Áp hành vi, cùng với Lục Áp rất nhiều động tác, càng làm cho Đế Tuấn không hài lòng lắm. Có điều lúc này Đế Tuấn trong tay chỉ có Lục Áp. Hơn nữa Đế Tuấn muốn lợi dụng Lục Áp đến thật sắc khắp nơi. Như vậy mặc dù là Lục Áp có cái gì những khác vấn đề, Đế Tuấn có thể nhường nhịn liền nhường nhịn. Tối thiểu Lục Áp đối với Đế Tuấn tạm thời là không dám có cái gì cãi lời. Điều này làm cho bây giờ Đế Tuấn chính là ung dung một ít. Thế nhưng Đế Tuấn nhớ tới Tô Thần, nghĩ tới đây vị Nhân Vương thời điểm sẽ cùng Lục Áp hơi đối nghịch so với, Đế Tuấn chính là cảm khái rất nhiều. Thiên đạo quả nhiên vẫn là quan tâm nhân tộc. Nhân Vương đều là như thế không tầm thường. Không giống như là Lục Áp, ở nữ oa dưới sự giúp đỡ đã biến thành loại này dáng vẻ. Đế Tuấn nghĩ Lục Áp chuyện tình hiện tại đều là đã quên việc tu luyện của chính mình. Mà Đế Tuấn tu luyện, so với Lục Áp cảm ngộ tới nói, tự nhiên chính là đơn giản rất nhiều. Đế Tuấn không phải nói lần thứ nhất tu luyện, chỉ nói là một lần nữa tụ lại sức mạnh đất trời. Đến khôi phục tu vi của chính mình, đương nhiên là ung dung không ít. Sử dụng yêu lực một lần lại quét chính mình thần hồn là được. Lại có thêm mấy năm. Tối thiểu chính là có đỉnh cấp chuẩn thánh thực lực. Lần này may mà lão quân không có ra tay. Lục Áp lúc tu luyện, Đế Tuấn tưởng tượng như vậy. Lần này Đế Tuấn thực lực, nhưng thật ra là không có cường đại cỡ nào. Thậm chí có thể nói phải có chút nhỏ yếu. Kỳ thực Đế Tuấn đích thực lực. Không cần nói thánh nhân. Kỳ thực liền chuẩn thánh đều là không có. Nhưng Đế Tuấn vẫn là dựa vào kỳ thực tên tuổi sợ rồi không ít người. Nói thí dụ như Cơ Vô Nhai, lại nói thí dụ như là Thái Thượng Lão Quân, đều là bị Đế Tuấn sợ rồi. Cơ Vô Nhai cùng Lục Áp hợp tác, Thái Thượng Lão Quân càng là không có lựa chọn trực tiếp đối phó Đế Tuấn. Đây chính là Đế Tuấn chính mình vận khí không tệ, mà lúc này Đế Tuấn tự nhiên là sẽ không vẫn dựa vào chính mình vận may. Đối với Đế Tuấn tới nói, thực lực của chính mình trên thực tế mới phải càng trọng yếu hơn gì đó. Lần này Lục Áp không có thông báo khắp nơi, xem như là triệt để Đế Tuấn đối với Lục Áp thất vọng rồi. Cho tới những phương diện khác, hiện tại Đế Tuấn cũng không nhiều nghĩ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.